Vạn đạo Long Hoàng, chương 565, áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện gì xảy ra? Cái này thằng cờ hó chỉ là võ vương tứ trọng tu vị mà thôi. Cho dù tái thiên tài, cũng không có khả năng đối với ta cấu thành uy hiếp. Như thế nào sẽ để cho ta cảm giác được nguy hiểm? Chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi chi điện chủ tâm niệm cấp truyền. Ánh mắt cảnh giác lên. Cái này thằng cờ hó. Hôm nay nhất định phải có giết chết. Hắn thiên phú quá kinh người. Tại tiếp tục như vậy, lần sau gặp mặt, chỉ sợ tử là ta rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi chi điện chủ ánh mắt lạnh lẽo. Đang chuẩn bị động thủ. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, đúng lúc này, hai tiếng kinh thiên động địa gầm rú vang lên. Đại địa kịch liệt run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ đại dương mênh mông giống nhau áp lực. Ầm ầm đè xuống. Chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi chi điện chủ sắc mặt cuồng biến. Không tốt. Lục Minh cũng trong nội tâm run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Đột nhiên. Bụi mù tràn ngập. Cuồng phong tàn sát bừa bãi. Hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại cách đó không xa. Đang tại điên cuồng chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là một cái hình thể vô cùng khổng lồ màu đen cự hổ. Thân cao tuyệt đối vượt qua 100 mét. Trường 300, 400 mét. Như một tòa núi nhỏ. Mà cùng khác chém giết cùng một chỗ đấy. Là một cái khỉ đột khổng lồ. Cùng Lục Minh trước đó nhìn thấy cái kia chỉ rất giống. Cao lớn vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái cự thú điên cuồng chém giết. Lăn lăn lộn lộn. Cực tốc hướng về Lục Minh bọn hắn bên này lăn tới. Lôi chi điện chủ sắc mặt cuồng biến. Quay người bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng giống như thế. Bọn hắn vừa đi về phía trước chạy ra ngàn mét. Bọn họ vừa rồi địa phương chiến đấu đã bị hai cái cự thú nghiền áp mà quá. Cổ mộc văng tung tóe. Một mảnh đống bừa bộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng phong mang tất cả. Thiếu chút nữa đem Lục Minh thổi bay. Lục Minh thi triển phong chi ý cảnh. Mượn nhờ cuồng phong chi lực chạy vội. Tốc độ nhanh hơn một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi chi điện chủ hiện ở nơi nào lo lắng sát Lục Minh. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Hai cái cự thú quá kinh khủng. Lôi chi điện chủ không chút nào hoài nghi. Hắn nếu như bị đập bên trong một trường. Tuyệt đối chỉ còn đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bỏ mạng chạy vội. Giống, ngao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái cự thú đại chiến. Mặt khác yêu thú cũng kinh trụ. Cũng là chạy như điên trốn chạy để khỏi chết. Giữa rừng núi. Một mảnh đại loạn. Rầm rầm rầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bên người. Một đầu hơn 10 mét cao đích lông dài tượng chạy như điên mà quá. Thiếu chút nữa đem Lục Minh một cước dẫm dẹp. Này đầu lông dài tượng. Tuyệt đối có đỉnh phong vương giả thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơ hội tốt. Cửu Long thi triển Cửu Long đạp thiên bộ. Thân hình lóe lên phía dưới. Bắt được lông dài tượng cái đuôi thượng lông dài. Bỏ tiến lông dài tượng vĩ bên trong diện lông dài trốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lông dài tượng cái đuôi thượng lông dài. Trường 7-8 mét. Lục Minh trốn ở bên trong. Mảy may đều nhìn không tới. Hai cái cự thú không ngừng chém giết. Lăn lăn lộn lộn. Không cố định phương hướng. Không lâu về sau. Lục Minh nghe được. Tiếng oanh minh cự ly lông dài tượng càng ngày càng xa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa xa, Lôi Chi điện chủ ánh mắt bắn phá. Âm trầm vô cùng, lại bị cái này thằng cờ hó chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Chi điện chủ hừ lạnh một tiếng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Không biết đã qua bao lâu. Lục Minh đoán chừng tối thiểu chạy mấy vạn dặm rồi. Lúc này, lông dài tượng tốc độ giảm chậm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thu liễm khí tức. Theo lông dài tượng vĩ bên trong trượt xuống. Ồ, tại đây chẳng lẽ mau ra sơn lâm rồi hả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phát hiện, bốn phía cây cối, nhỏ hơn rất nhiều. Không trước đó bên kia khổng lồ như vậy. Lục Minh dọc theo một cái phương hướng, lại đi về phía trước mấy ngàn dặm. Phát hiện, quả nhiên ra khỏi núi lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, là núi non trùng điệp ngọn núi. Sơn mạch, trước đó này phiến sơn lâm. Địa thế tương đối bằng phẳng. Cơ hồ không sơn mạch ngọn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng phía trước, tất cả đều là ngọn núi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngoại trừ yêu thú, không có một người. Cũng không có nhìn thấy tộc khác loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu mày. Sau đó thu liễm khí tức. Hướng về kia chút ít sơn mạch chạy đi. Bất quá cũng may. Tại đây chút ít sơn mạch lên. Lục Minh không đụng phải cái gì cường đại yêu thú. Nếu như mà có. Thực lực đều khá thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ cường đại yêu thú đều ở đằng kia phiến giữa rừng núi. Lục Minh tâm tình hơi chút trầm tĩnh lại. Sau đó bay lên không trung. Tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi một chút. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lục Minh ngừng lại. Bay trở về. Hạ xuống một tòa núi nhỏ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Áo Nghĩa Mỏ Tinh Thạch Mạch. Lục Minh tinh tế cảm thụ thoáng một phát. Phát hiện ngọn sơn phong này. Tản mát ra nồng đậm ý cảnh khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, vẫn là phong chi ý cảnh khí tức. Này lại là một tòa phong thuộc tính Áo Nghĩa Mỏ Tinh Thạch Mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cuồng hỉ. Áo Nghĩa Mỏ Tinh Thạch Mạch. Tối thiểu đến có mấy trăm khối áo nghĩa tinh thạch đã ngoài. Thậm chí, còn có trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan trọng nhất là, vẫn là phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Đã có những, này tinh thạch, Lục Minh phong chi ý cảnh. Có thể phi tốc tiến bộ. Khai mở đào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điên cuồng đào móc lên. 3 giờ sau. Nghiêm chỉnh tòa núi nhỏ phong, đều bị Lục Minh đào mở rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu hoạch là phong phú đấy. Hạ phẩm phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, khoảng chừng 330 khối. Quan trọng nhất là, còn có 2 khối trung phẩm phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọn vẹn 2 khối trung phẩm phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Ha ha, phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đều muốn cười to. Cái chỗ này, thật sự là khắp nơi là bảo a hát. Tiếp tục, xem có hay không mặt khác áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bốn phía điên cuồng lên. Này phiến khắp mặt đất. Quả nhiên đã không có cường đại yêu thú. Lục Minh tốc độ nhanh hơn. Không lâu. Ngay tại mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ, phát hiện một tòa cỡ nhỏ áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, lại là áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Trước đó ở đằng kia phiến trong núi rừng, vẫn là áo nghĩa tinh vũng hố. Hiện ở chỗ này, trực tiếp đúng là áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch rồi. Phát, phát, Lục Minh tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Vốn bởi vì tiến vào đến cái này không hiểu địa phương có chút buồn bực. Lúc này đều hễ quét là sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này phiền áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Chính là kim thuộc tính áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Cuối cùng bị Lục Minh đào móc ra hơn 400 khối kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Còn có hai khối trung phẩm kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Tiếp tục, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm giác mình hoàn toàn dừng lại không được. Nửa giờ sau, Lục Minh đứng ở một cái ngọn núi lên. Nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới này tòa đỉnh núi. Hoàn toàn bị đào mở rồi. Theo trong thiên địa tràn ngập nhàn nhạt ý cảnh khí tức đến xem. Phía dưới nhất định cũng là một tòa cỡ nhỏ áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Nhưng bị người khác đào móc rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết có phải hay không là thiên thi tông người. Lúc này đây, tiến vào tại đây đấy. Thiên thi tông người chiếm đại đa số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra ta vẫn là cẩn thận một chút. Lục Minh thân hình khẽ động. Đã đi ra tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một giờ về sau, hắn dừng lại tại một cái ngọn núi trước. Lộ ra vẻ mừng như điên. Ngọn sơn phong này, tràn ngập cường lôi chi ý cảnh. Lúc này một tòa lôi thuộc tính áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh vừa vặn cũng có thể dùng tới. Khanh, khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bắt đầu đào móc lên. Hắc hắc, chúng ta vận khí thật tốt. Lại một tòa áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Lúc này đây, thật sự phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh còn không có đào hai cái đâu rồi. Một đạo lạnh lùng đấy. Khô quát thanh âm vang lên. Hô, hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tòa quan tài bay tới. Theo trong quan mộc, đi ra lục đạo thân ảnh. Lưỡng thi vệ, lục dụng cụ luyện thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người, đều tản mát ra cường đại khí tức. Đại thành vương giả, đều là đại thành vương giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh biến sắc, lúc này đây, thiên thi tông ước chừng có 10 cái đại thành vương giả tiến vào nơi đây. Không nghĩ tới, hiện tại đã bị Lục Minh đụng phải lưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi là huyền gia đấy. Vẫn là đế thiên thần vệ ngươi. Đụng phải chúng ta coi như ngươi không may. Ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ. Chúng ta lưu ngươi nhất cái toàn thây. Một cái trong đó thi vệ cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.